Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, Mày Tam Nương. Cái kia biêu hãn thiếu nữ rốt cuộc là không giống với tầm thường nữ tử. Trọng yếu vị trí bị đụng vào cũng không có hô to cái gì, kẻ xấu xa. Dâm tặc, cau mày vò một hồi. Theo lý mà nói nương tựa theo nàng chí cương ngạnh công. Bạch Thuấn cái kia một hồi nên sống mũi cũng bị đụng nát. Nhưng bây giờ lại là nàng cảm giác thấy hơi nhẹ nhàng đau đớn. Cô nương, cho dù ngươi là phát dục không được, cũng không cần nắm hai khối thạch đầu nhét trong quần áo chứ. Bạch Thuấn vò vò mũi, tuy nhiên hắn phòng ngự lực căn bản sẽ không bị va đau. Nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi quái dị. Thạch đầu, biêu hãn thiếu nữ nghe vậy sững sờ. Cúi đầu vừa nhìn Bạch Thuấn chỉ, nhất thời tương đương tức giận không thôi. Có lẽ là trí tưởng tượng và những người khác thật không một dạng. Biêu hãn thiếu nữ dĩ nhiên, biêu hãn, đất rút ra trước người cái kia một tấm vải mảnh. Lộ ra một mảnh trắng như tuyết vẻ. Cho lão nương xem trọng. Đây có phải hay không thạch đầu? Biêu hãn thiếu nữ chỉ mình trước người. Nhất cước giẫm nát bàn bên trên. Nghiêng người mà lên. La lớn. Trong doanh trại động tĩnh to lớn như thế. Hơn nữa cô gái kia từ sau khi đi vào không có chút nào thu lại. Cãi lộn. Rất nhanh bên ngoài ăn cơm binh sĩ liền phát giác không đúng. Thái sư. Ngươi không có chuyện gì. Đi. Cái kia. Thuộc hạ xin cáo lui. Một cái binh sĩ lo lắng xốc lên mảnh lều. Nhìn thấy hình ảnh sau yên lặng mà lui ra. Làm sao? Thái sư không có sao chứ? Bên trong xảy ra chuyện gì? Bên ngoài lo lắng chờ đợi các binh sĩ. Dồn dập vội vàng hỏi. Yên tâm, nữ tử kia không có vũ khí. Còn đang làm gì không có thấy rõ. Bởi vì bị thái sư thân thể ngăn trở. Binh sĩ mang theo không khỏi ý cười lắc đầu một cái. Rời đi đám người, tiếp tục ăn đồ vật lấy. Bị thái sư thân thể ngăn trở. Rốt cuộc là cái gì tư thế cơ thể mới có thể để ngồi ở cao vị trên? Thái sư thân thể ngăn trở một cái vốn hẳn nên ở phía dưới nữ tử đây. Những này binh sĩ nghe được câu này, không khỏi bắt đầu não bổ lên một ít kỳ quái hình ảnh cùng tư thế. Tốt tốt bảo vệ, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Bách phu trưởng ho khan vài tiếng, nghiêm túc đối với mọi người phân phó nói. Bảo vệ làm gì? Một thanh âm ở bách phu trưởng phía sau vang lên. Tự nhiên là phòng ngừa những người khác quấy rối đến thái sư. Bách phu trưởng hơi nhướng mày, nghĩ thầm người nào như thế không có nhãn lực. Vừa nói một bên quay đầu lại. Lại phát hiện là Bạch Thuấn mang theo nàng kia đã đi ra. Một hồi nghẹt lại, quấy rối cái gì, tư tưởng có thể hay không đừng như vậy ô uế. Vị cô nương này là những cái phi giáp môn sư tỷ. Tới nơi này tìm đích thân đến, Bạch Thuấn liếc một chút cái kia bách phu trưởng, nói, cũng nghe được không, không muốn như vậy ô uế. Cũng nghe được không, không muốn như vậy ô uế. Bách phu trưởng bị như thế một dạy bảo, quay đầu quay về những cái đang tại cười trộm các binh sĩ hô. Trên thực tế ở vừa nãy mấy hô hấp trong thời gian, cái kia tự xưng là may tam nương biêu hãn thiếu nữ dùng hết phương pháp muốn bắt cóc Bạch Thuấn. Nhưng cuối cùng ngược lại bị bắt cóc, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phi giáp môn ngạnh công, ở Bạch Thuấn mặt phòng ngự trước đơn bạc giống như trang giấy. Bị Bạch Thuấn chế phục thiếu nữ trong miệng vừa bắt đầu vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra bản thân mục đích. Khẩn cầu Bạch Thuấn không nên giết nàng những sư đệ kia nhóm. Vì thế vị này vừa tiến đến liền biêu hãn cực kỳ thiếu nữ lần thứ nhất thể hiện ra nhu nhược một mặt. Nắm chặt nắm đấm nói cho Bạch Thuấn. Chỉ cần hắn không giết sư phụ nàng đệ nhóm. Nàng đồng ý từ đây vì là Bạch Thuấn làm việc. Nghe tới may tam nương câu nói này thời điểm, Bạch Thuấn có chút im lặng. Ai nói Tần quốc tù binh liền nhất định là chết? chẳng lẽ là bởi vì Bạch Khởi lúc trước chôn giết 20 vạn tù binh cho Lục Quốc lưu lại tâm lý ám ảnh, yêu cầu hoa tươi không Bạch Thuấn chẳng muốn cùng Mai Tam Nương nói rõ. Liền đáp ứng nàng, đồng thời để Mai Tam Nương với hắn đi ra ngoài, đi gặp những cái phi giáp môn, tù binh. Cứ như vậy, Bạch Thuấn không hề làm gì cả, liền không hiểu ra sao đưa tới cửa một cái thuộc hạ. Sư huynh, sư đệ, các ngươi cũng, Mai Tam Nương bị Bạch Thuấn mang tới một chỗ, nhìn thấy đông đảo hoàn hảo không chút tổn hại các sư đệ. Nhất thời thở một hơi, kích động kêu đi ra. Sư muội, sư tỷ, làm sao ngươi tới? Phi giáp môn mọi người nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn về phía Mai Tam Nương, vui mừng hỏi, nhìn bên trong vây quanh bát ô tô ăn được chính hương đông đảo sư đệ. Mai Tam Nương nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Mai Tam Nương nghĩ đến chính mình vì là các sư huynh đệ an nguy, liều lĩnh cự đại nguy hiểm đến đây cứu viện, còn đem mình cho, bán, cho Bạch Thuấn. Kết quả bọn hắn ở đây nổi tiếng, uống say, nàng nhưng đến bây giờ còn đói bụng. Sư muội, phốp, một cái phi giáp môn đệ tử trong miệng ngậm một khối bánh. Đi lên trước cũng muốn hỏi đợi, lại bị Mai Tam Nương một quyền đánh vào trên bụng, ngã trên mặt đất, miệng phun bánh mạt. Lão nương cho các ngươi xuất sinh nhập tử, các ngươi ở đây hưởng thụ. A, Mai Tam Nương mặt âm trầm, từng bước hướng đi mọi người. Xong, trừ Điển Khánh sư huynh, liền Tam Nương lợi hại nhất. Hơn nữa Mai Tam Nương là một cái duy nhất biết rõ bọn họ tất cả mọi người cháu môn tồn. Tại A, đông đảo phi giáp môn đệ tử thấy Mai Tam Nương nổi giận, nhất thời hoảng, sư tỷ, sư muội dùng, một đống đại nam nhân quả đoán nhận sợ. Thịnh canh đưa bánh, Mai Tam Nương cũng tới không cự tuyệt, miệng lớn ăn uống lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.